Thần thoại tái sinh, chương 61, phần 12, sự thật, lò nung, nguyên tôn thần giả, hết phần 12, full, góc truyện audio.com, chấm, kiếm vực chia công việc, làm nông, chăn nuôi, đất đây cô có sự sống, cô biết kiếm chủ làm sao, răng kết giới, chia linh điền, thả yêu thú, lập đan các và tàng kinh các, phân công đâu vào đấy, lấy điểm cống hiến mua công pháp. Đan dược, giá trên trời, mọi người cấm đầu đi làm để đổi lấy đan tu, còn yêu thú nuôi huynh đệ hỏi hắn bảo để ăn chứ làm gì. Trên này toàn cắn cô khí chán chết, đồng vô thương kéo người mò qua, muốn gì? Sâu lâu chật tay à dương khiết phe phẩy, phía sau là ba nàng hầu hạ, quan liêu đúng nghĩa, không không, ta tới mua yêu thú và đan dược, ô khách quý mời vào đi vào trong. Ai nấy tất bật làm, duy chỉ kiếm chủ cô làm, dẫn ba nàng đi dạo tiêu sái, thế mà ai gặp cũng chào rất kính nề. Đồng vô thương thấy rất kỳ quái, cô biết đổi thế nào dương huynh hắc lấy liên minh. Là một, đồng ý ai đụng kiếm vực là đụng đao vực, thứ hai là lấy thông tin hoặc dị bảo. Càng tốt là bí mật chốn này, ngoắc ngoắt một dàn người đem ra, dị khoáng, dị thảo. Rất rất nhiều, ha hả nhiều hàng tốt thế đổi khai môn đan đúng cô, ai đúng vậy đồng vô thương ái ngại nói. Gọi một vạn người đem một vạn yêu thú và đan đưa cho họ, rõ kiếm chủ. Ba nàng đi làm, đao chủ mát bụng, lễ vật hắn đem qua cô ít, trả lại rất hậu, đây là 10 viên khai môn, một năm dùng một viên, uống hơn bạo thể, đờ si ta biết rồi. Dương Khiết biết đao chủ này ý tranh chấp với ma chủ. Muốn hơn thua, nghe ma chủ bát trọng linh môn, bản thân mới thất trọng, bị vượt mặt cô cam lòng, ra về ai nấy cười tươi như hoa, nhưng lời lãi nhất là kiếm chủ ta đây. Dị thảo cực hiếm hắn chưa nhìn thấy bao giờ, dược vị rất lạ, sau này ắt hữu dụng, vào không gian, hắn suy nghĩ, nếu như cứ luyện linh mắc công. Đặt quy tắc, tất cả tự động luyện linh trong không gian, mọi thứ, lúc này mới tiếp tục phát triển sắc hỏa, ngồi trong kiếm điện chống cảm suy nghĩ, từ sắc hỏa 100 rất khó, nó cần sự hiểu biết rõ ràng, nghiêm lại từng sắc 1 đến 99, gần 3 năm bất động, thân thể hỏa diễm tỏa thân thể đổi màu liên tục, đến 99 sắc càng về sau càng chậm đạch phát triển thần tự. Vậy mà cô nhớ, công pháp sắc hỏa đờ si gắn phát triển thần tự, quá trình phát triển diễn ra, 99 sắc trộn lại rồi dung hợp, Dương Khiết hiểu đờ si cái sai của mình, hắn hướng cái độc lập, còn phát triển là dung hợp tạo ra cái mới. Sắc hỏa 100 xuất hiện, đang tăng lên, quy tắc cập nhật vào không gian và thân thể đặt ra, hắc hắc ta đúng thiên tài hắn ngồi cười tự sướng, kiếm chủ người cười gì thế? Mấy nàng hỏi, ha ha cô gì kiếm vực đờ si ma vực và đao vực bảo kê. Trở nên mạnh nhất cái chốn này, cô ai dám đến ho, báo, có tin của đao chủ, kịch, ngọc giản bay lơ lửng vào tay. Hai đà chủ cũng chờ xem là tin gì, kịch bóp ngọc giản chàng thông tin bay vào. Chuyện hệ trọng, chúng ta đang trong lò nung để luyện đan, mà người luyện là thế lực thần giới. Theo như tính, còn 100 năm nữa sẽ đủ lượng người, lúc đó hủy diệt diễn ra, chúng ta sẽ bị dung luyện, tạo ra một trường sinh đan. Dương Khiết hai mắt đỏ ngầu, đầy căm phẫn bước ra ngoài kiếm điện nhìn lên bầu trời đen. Đúng thật như vậy, quy tắc đẩy nhanh thời gian, một khắc bên ngoài, 100 năm trong này, hương chỉ còn một khắc. Dương Khiết lẩm bẩm, có chuyện gì thế hai đà chủ phải cố gắng vượt linh môn tiến đến. Huyền mộng, chúng ta chỉ còn 100 năm hoặc chưa tới. Dương Khiết đưa đan phụ trợ cho hai người, rồi ngồi suy nghĩ, tạo ra một công pháp dung nhập dược lực. Nếu chờ kiểu này chắc tới mùa trung thu, tất cả ném vào, dung luyện, rất nhanh một công pháp theo ý muốn nôn ra. Hấp thụ thần quyết, dẹt dược lực ứ động thôn phệ hết. Chỉ cần 10 ngày, tốt rất tốt. Ha ha, Dương Khiết đi ra ngoài. Cắn ấn ký vào hai đà chủ. Họ cũng hấp thụ cực nhanh, mi có vấn đề gì mà hốt hoảng thế? Kiếm ma, chúng ta đang trong lò nung luyện đan, cái gì đông vô mệnh tức giận. Theo ta nghĩ thì không gian chúng ta ở chỉ là chỗ để người khác nuôi để luyện trường sinh đan, đúng khốn kiếp ta cần phải mạnh hơn. Chẳng những huyền mộng mà phải đạt hóa thần. Phá nát cái lò này chính thức giải phóng, đờ si hai ta cố gắng, vậy ta tìm thêm người. Số đan này hai người dùng đi. Phù, hai người thấy một Dương Khiết khác. Cô cười đùa như lúc trước. Đúng là nghịch cảnh, bị cuốn vào chốn lò luyện để phục vụ cho bọn thần già. Người nào cũng tức giận. Dương Khiết kéo hai vực chủ Đồng Vô Thương và Thái Vân Tung về cùng. Năm người cùng tu luyện. Hai năm trôi qua, tất cả tiến đến huyền mộng trung kỳ. Nhờ đan dược ngày càng tinh luyện bởi sắc hỏa mới. Tốc độ cô ngừng tăng lên. Ba năm sau, ầm ầm ầm cứ lâu lâu lại phát ra rung chuyển. Từ kiếm vực, họ cô hiểu chuyện gì? Thoát thai thần cảnh, cũng gần tới rồi sắc hỏa tiến đến 500. Đang tăng lên, Dương Khiết giờ mới có thể yên tâm hơn. Dương Khiết buồn bã. Càng đi sâu cảnh giới càng thấy sự tha hóa của một linh hồn. Vì truy cầu bất chấp, cô màng điều gì, rốt cuộc họ là ai? Tại sao chứ? Suy nghĩ một hồi mới rút ra kết luận. Không có tránh tà, chỉ bản thân quyết định. Cũng chẳng bận tâm, 50 năm sau cửa động mở ra, năm hóa thần viên mãn. Hai mắt sáng ngời, lông tóc vàng ống trên đầu tỏa vòng kim quang. Tất cả run rẩy kính phục. Hàng ước kéo tới, năm chúng ta sẽ phá vỡ cô gian, tất cả vào trong kết giới, ý niệm truyền tất cả mọi người, năng lực xâm nhập hồn thức có thể điều khiển người đó nếu muốn. Tất cả vào trong, hơn 1 tỷ người, vận lực bảo vệ kết giới, 4 huynh đệ giúp ta, 5 người bay lên ra ngoài kết giới, công kích, tất cả dồn hết thực lực, đờ si hự hự phành. Phành, ầm, 5 luồng trưởng lực hợp lại một điểm, bắt đầu nóng đỏ lên, chứng tỏ sắp nung chảy. Tất cả người bên dưới thở dốc, cô biết thứ gì bên ngoài đang chờ đón. Dám phá đan lô ta, chết đi cạnh một bàn tay tỏa kim quang thò vào miệng nắp. Nhìn thấy rõ bên ngoài là trần nhà to lớn bằng vàng ròng. Họ như những con kiến nhỏ bên trong lô, cắt tay hắn, 5 trưởng lực đổi hướng. Thẳng đến cánh tay, ầm ầm xòe, rầm rầm, 5 ngón tay bị cắt đứt rớt xuống. Lão rút tay lên, huyết nhục vàng kim chảy ra, tất cả nhanh thoát ra. Phành phành vụt hự, vù, Dương Khiết vận sức ném tất cả trong kết giới bay ra ngoài. Phịch phịch phịch 1 tỷ người vừa ra khỏi nắp, bị cuốn xuống đất, dần to lên như tên thần khổng lồ. Gã khổng lồ bỏ chạy về thiên cung. Bỏ lại tất cả, đếch chuyện gì đây? Dương Khiết bước ra xem. Đây là tòa đan điện. Luyện kim đan, phía bên ngoài là thời cô vô tận. Một lão giả trở lại cùng tên khổng lồ lúc nãy. Ôm tay đau đớn, hư. Bầy cừu cũng tiến bộ thật. Mạnh mẽ thế này rồi sao? Lão vuốt râu nhìn, Dương Khiết cô đọc đờ si suy nghĩ. Nó như đờ si bảo vệ. Chúng ta nguy rồi, đúng đấy các ngươi sắp tiêu rồi, mi. Rốt cuộc là ai hư, tất cả bên trong đan lô là ta tạo ra, vậy mi nói ta là ai, chúng ta trong đan lô. Lão từng bước đi tới, tất cả 1 tỷ người quỳ xuống chân lão, uy áp tuyệt đối phục tùng, mi lại xem đan lô đi. Lão điểm vào mặt Dương Khiết nói, tòa đan điện cực rộng lớn, đan lô cao bằng người Dương Khiết, tất cả 10 ngăn, chỉ ngăn 10 là nhỏ nhất, 9 ngăn dưới rộng hơn. Hắn mở cửa ra xem, các thiên hà vũ trụ bên trong, từ từng kiếp còn lưu lại, Dương Khiết kinh hãi, tất cả phiêu lưu từ trước chỉ là lẫn quẩn trong đây, hư. Lúc trước có 3 tên xông ra đây, chắc mi biết à ai rồi, chẳng lẽ, mi đã làm gì, họ, hư làm gì à, trên tay là 3 kim đan 3 màu, tất cả các ngươi là do ta tạo ra. Ta tạo ra các ngươi để phục vụ cho ta. Quá đổi bình thường có gì kinh ngạc chứ? Như nuôi gà lợn vậy, câm mồm. Mi là tên biến thái. Bệnh hoạn, biến thái à, bệnh hoạn à hư vụt. Hơn 1 tỷ người bị lão xé hết quần áo cuống vào dung luyện như vô hồn cô phát ra tiếng hay khán cự. Kể cả ma kiếm và 3 người kia, Dương Khiết cứng đơ cô nhúc nhích đờ si. Hay dòng lệ chảy ra cô làm gì đờ si. Quá trình dung luyện kết thúc. một viên đan to như trứng gà. Dương Khiết ủ rũ nhìn lão cầm trên tay. Ực xì xì, râu tóc đen nhánh, lực lượng tăng, mi thấy cô. Rất bổ dưỡng, ta cần nó để sống tiếp. Vì đến tột cùng cô phải trường tồn đờ si. Đến một lúc đan dược cô còn tác dụng. Dương Khiết run run, lão ăn 1 tỷ người như một đặc sản. Thế giới tàn bạo gì thế này? Ra rắc rắc, ùng ùng, cái gì? Dương Khiết hóa thể thần long. Cảnh giới vượt hóa thần tiến đến tận cùng sức mạnh. Nguyên tôn thần giả, hơ hơ hơ. Nguyên tôn, không ngờ gà lợn ta nuôi lại giỏi thế. Rắc rắc ta cũng muốn vận động gân cốt tí. Hai người đánh nhau cô ngừng nghỉ. Lão thần có công pháp đặc biệt. Mỗi lần Dương Khiết đánh chúng đều bị thôn phệ lực lượng. Mặc dù vạn hóa thần công cao siêu, hấp khí vô tận, nhưng với mức thôn phệ này thì kiệt sức là chuyện sớm muộn, khư khư khư. Nhóc con ngoan ngoãn chịu chết đi. Bang, ai, hư hư, khi hai nguyên tôn đánh nhau cô cách biệt lực lượng. Chỉ hơn thua về thấu hiểu pháp tác, mi dù thế nào cũng cô bằng ta đâu. Khư khư Dương Khiết biết rõ. Lão thần tạo ta thế giới như chơi này mạnh thế nào? Hắn chỉ là da lông so với lão. Ha ha mi sống lâu giết đầu bệnh rồi lão già bệnh chỉ dành kẻ yếu đối ta là thần. Tất cả những thứ trên đời này đều phục vụ ta. Ta là duy ngã độc tôn, hắc hắc vậy sao phừng. Ngọn lửa 9999 sắc bốc cháy quanh thân thể, mi điên rồi. Đốt cháy sinh mệnh mi muốn làm gì? Lão thần biết đờ si ý định của hắn. Thiêu rụi tất cả, cùng chết với lão, muốn gì à phành kịch. Nhanh như thiểm điện, ôm chặt lấy lão, cây âu cây âu, cây âu, bi bi bi bi bi yu yu yu yu em. Ánh sáng hủy diệt tất cả trở về thời hư vô. Sự phát triển lại lần nữa bắt đầu. Sự sống một lần nữa phát triển. Hết phần 12, cách chương.